Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1924, Thê Mỹ Băng Điệp. Góc truyện audio.com. Chấm, ra tay, thiết giáp nam tử trong tay trường mâu, hướng phía Tuyết Bạch Hồ Điệp nhất chỉ, thanh âm lạnh như băng. Phía sau hắn mấy trăm vị địa tiên cường giả, nhao nhao tản ra, hướng phía Tuyết Bạch Hồ Điệp lao đến, thân hình vẫn ở giữa không trung. Liền phóng xuất ra một đạo đạo quang hoa chói mắt pháp bảo. Hồ, quặng mỏ trong động, nguyên khí mãnh liệt, không ít địa tiên không dám khinh thường. Trước tiên ngưng tụ đại thần thông, phóng xuất ra, mặc dù là đối mặt một cái nhìn như suy nhược hồ điệp. Thiết giáp nam tử cũng không có nương tay chi ý thúc dục nguyên thần. Trường mâu bên trên, bắn ra ra vạn đạo giáng chiều. Toàn bộ quặng mỏ nổ vang không ngừng, run rẩy liên tục, dường như sau một khắc sẽ sụp xuống, đem phía dưới sinh linh toàn bộ mai táng. Kinh khủng thần thông lực lượng bạo phát đi ra. Tô Tử Mặc tuy rằng không nhận biết cái này đạo thần thông, nhưng thông qua uy lực, trong nháy mắt đoán được, đây là một đạo tuyệt thế thần thông. Người này quả nhiên là thiên tiên cường giả. Loại này cấp bậc đại chiến, chính là ảnh hưởng, đều có thể đưa hắn trọng thương, thậm chí là đưa hắn chấn sát, có thể phía sau của hắn, đã không có đường lui, tránh cũng không thể tránh. Chấn ngục đỉnh tuy rằng năng ngăn cản được chính diện trùng kích, nhưng dù sao không có nóc, chính thức tại hỗn loạn trên chiến trường, căn bản vô pháp bảo vệ hắn chu toàn. Đột nhiên, giữa không trung cái kia Tuyết Bạch Hồ Điệp vỗ dưới cánh, cái này một đôi thật lớn không lớn cánh xuống, chấn ra hai đạo mắt thường có thể thấy được khủng bố dòng nước lạnh, trắng xóa một mảnh, sương mù đằng đằng, tạch tạch tạch, toàn bộ quặng mỏ trong động nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn ý lạnh thấu xương, rất nhiều pháp bảo còn không có hàng lâm xuống liền bịt kín tầng một sương lạnh, đông lại ở giữa không trung, đã liền rất nhiều thần thông bí pháp đều bị cổ hàn khí kia đông cứng. Duy nhất thiên tiên cường giả, thiết giáp nam tử phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, cũng không thể đem cái này hai đạo dòng nước lạnh lực lượng hóa giải. Vạn đạo giáng chiều dập tắt, thiết giáp nam tử trường mâu bên trên ngừng kết ra một đạo đạo băng tinh, dọc theo thân mâu nhanh chóng hướng phía bàn tay của hắn, cánh tay, thậm chí toàn thân lan tràn qua. Quá là nhanh, đường thiết giáp nam tử kịp phản ứng thời điểm, bàn tay của hắn đã cùng trường mâu đông lạnh lại với nhau. Rút lui, thiết giáp nam tử hoảng sợ biến sắc, hét lớn một tiếng, chỉ tiếc, hết thảy đều đã chậm. Trắng như tuyết dòng nước lạnh kéo tới, giữa không trung mấy trăm vị địa tiên cường giả toàn bộ bị đóng kết, thân trên che kín xương lạnh băng tinh, dường như bị đông cứng đã thành từng cái một hình người băng điêu. Những thứ này băng điêu trên mặt thần tình, trong đôi mắt hoảng sợ, hết thảy tất cả đều bị đóng kết đứng lên, tựa hồ như ngừng lại qua. Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản hắn vẫn lo lắng mình bị cuốn vào chiến trường, bị trận này đại chiến ảnh hưởng đến. Không nghĩ tới, cái này đầu Tuyết Bạch Hồ Điệp ra tay, hai đạo dòng nước lạnh bắn ra, vậy mà không có một cái pháp bảo, một chút lực lượng xuyên qua thân hình của nó. Mấy trăm cá nhân hình băng điêu bắt đầu hạ xuống, Tuyết Bạch Hồ Điệp lại lần nữa vỗ dưới cánh. Phanh, phanh, phanh. Những thứ này hình người băng điêu nhao nhao nổ tung, ngay tại Tô Tử Mặc trước mắt, rất nhiều địa tiên cường giả vỡ vụn thành từng con một trắng như tuyết băng điệp, chậm rãi phiêu rơi xuống. Một màn này, không có chút nào vết máu chảy ra. Băng điệp bay múa, nhìn qua có chút thê mỹ. Đây chính là mấy trăm vị địa tiên cường giả, trong nháy mắt, lại toàn bộ thân vẫn hình thần câu diệt. Tô Tử Mặc trốn ở chấn ngục đỉnh ở bên trong, nhịn không được dùng mình một cái. Quặng mỏ bên dưới, duy nhất còn sống đấy, chính là kia cái thiên nguyên cảnh thiết giáp nam tử. Chỉ bất quá, tại Tuyết Bạch Hồ Điệp hai lần ra dưới tay, vị này thiên tiên cường giả cũng không chịu nổi. Hắn trường mâu, thiết giáp bên trên, cũng ngưng kết ra một đạo đạo tầng băng. Hàn khí rậm rạp, hầu như đưa hắn hoàn toàn bao bọc đông lại đứng lên. Oanh, thiết giáp nam tử vận chuyển khí huyết, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đại chấn, theo trong tầng băng giãy giụa đi ra. Vô số khối băng bị chấn nát, bốn phía vảy ra, thiết giáp nam tử sắc mặt tái nhợt, trùng trùng điệp điệp ho vài cái, phun ra máu tươi, đều là móng tay lớn nhỏ huyết sắc khối băng, tỏa ra hàn khí. Bá, thiết giáp nam tử thần sắc hoảng sợ, không chút do dự, quay người bỏ chạy, phóng xuất ra một đạo độn thuật, chui vào đất trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Đám người kia tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Mấy trăm vị địa tiên cường giả thân vẫn, duy nhất thiên tiên trọng thương bỏ chạy. Cái này đầu Tuyết Bạch Hồ Điệp bị phong ấn ở chỗ này nguyên linh khoáng bên dưới, không biết ngủ say bao nhiêu năm, hôm nay vừa mới thức tỉnh, chiến lực còn không có khôi phục lại đỉnh cao. Nếu không, cái kia thiết giáp nam tử chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Cái này Tuyết Bạch Hồ Điệp khủng bố như thế, cũng trách không được, cái mảnh này khu vực khai thác mỏ bên dưới đào ra cổ lão sinh linh, sẽ kinh động Thanh Vân quận quận trưởng tự mình chạy đến. Tuyết Bạch Hồ Điệp không có đi đuổi giết thiết giáp nam tử, ngược lại xoay người lại, đối mặt với Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, cái này đầu Tuyết Bạch Hồ Điệp nếu muốn giết hắn, đều không cần ra tay hai lần, đầu vỗ phía dưới cánh, như vậy đủ rồi. Tuyết Bạch Hồ Điệp vỗ cánh, nhưng không có phóng xuất ra bất luận cái gì sát chiêu, mà là đang trong chớp mắt, đi vào Tô Tử Mặc trước người. Một người một điệp, cách xa nhau bất quá gang tấc, thì cứ như vậy đối mặt lấy. Dừng lại một chút, Tuyết Bạch Hồ Điệp tại Tô Tử Mặc bên người quay chung quanh vài vòng, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì, cũng không đối với Tô Tử Mặc ra tay. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, chấn định tâm thần, tận lực làm cho mình gắng giữ tỉnh táo. Tại hạ vô tình ý quấy dày, lần này kinh động tiền bối, cũng là trời đưa đất đẩy. Tô Tử Mặc mạnh mẽ cười một tiếng, mở miệng giải thích. Tuyết Bạch Hồ Điệp một lời không nói, cũng không để ý đến Tô Tử Mặc, xoay quanh mấy vòng mấy lúc sau, lại bay đến Tô Tử Mặc bị thương bắp chân phụ cận. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới nhớ tới, bắp chân của hắn bị tơ nhện vết cắt, nhiễm lên kịch độc. Hắn cúi đầu nhìn lại, không khỏi hơi ngẩn ra. Tại vừa rồi đại chiến trước, bắp chân miệng vết thương kịch độc cũng đã khuếch tán ra, lan tràn đến chỉnh đầu đùi. Mà hôm nay, loại này kịch độc vậy mà ngừng ở lại đây đầu đùi ở bên trong, cũng không tiếp tục khuếch tán. Tô Tử Mặc năng cảm nhận được loại này kịch độc đáng sợ, chẳng qua là thanh liên chân thân hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hôm nay, kịch độc bị khống chế, rõ ràng cho thấy ngoại lực dẫn đến. Hắn nghĩ lại, liền đoán được trong đó nguyên do. Bởi vì Tuyết Bạch Hồ Điệp thức tỉnh, cái mảnh này quặng mỏ trong động, nhiệt độ cực thấp, thanh liên chân thân trong cơ thể cũng bị hàn khí ăn mòn, huyết mạch đều gần như bị đóng kết. Dưới loại tình huống này, kịch độc cũng không cách nào khuếch tán. Tuyết Bạch Hồ Điệp tại bắp chân phụ cận bồi hồi, phe phẩy cánh, mỗi một lần vỗ, đều tràn ngập ra một cỗ hàn khí, dũng mãnh vào đến Tô Tử Mặc này đùi bên trong. Này đùi tại kịch độc nhuộm dần bên dưới, lúc đầu vốn đã biến thành màu tím đen, mà hôm nay, trên đùi màu tím, tại một chút thối lui. Cùng lúc đó, miệng vết thương chậm rãi chảy ra một đạo đạo màu tím đen huyết mù, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Những thứ này hàn khí, so với xích huyết chi chu kịch độc còn mạnh hơn. cái này đầu tuyết bạch hồ điệp. Vậy mà tại vì hắn trừ độc chữa thương, cũng không lâu lắm, bắp chân miệng vết thương độc huyết đã chảy hết, chỉnh đầu đùi cũng đã khôi phục chi giác, không có có kịch độc ăn mòn. Thanh Liên chân thân kinh khủng tự lành lực lượng, một lần nữa thân thể hiện ra, miệng vết thương đang nhanh chóng khép kín. Không được bao lâu là hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ tiền bối, Tô Tử Mặc vội vàng nói tạ. Nếu là không có tuyết bạch hồ điệp hỗ trợ trừ độc, này là Thanh Liên chân thân đều có thể triệt để phế bỏ. Cách chương.